Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, thập tuyệt đốn ngộ, thông thiên đạo nhân, đối phương đạo nhân trang phục, thanh niên gương mặt bên ngoài, khuôn mặt trầm ổn, xương xương trầm đàn mây mù lớn, hừng hực sát khí tự mịt mờ, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, tiếp tục rim điều, đã có duyên. Cùng nhau nếm một miếng. Tốt, ta xem ngươi hải sản tươi làm không tệ. Vậy thì đến một miếng. Trần Thủ Chuyết, rim điều cũng không phải đơn giản nướng. Hắn lấy, Thái Phi Thiên Dụ Kinh. Phân tích, lấy, Thái Âm Thiên Chân Kinh. Làm tươi, lấy, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh. Truyền vào nguyên khí, lấy, Thái Dương Thiên Uy Kinh. Nghiền ép, lấy, Thái Thanh Thiên Bảo Kinh, tạo ăn, lấy ngũ hành pháp tướng ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc tiến hành rim điều, đem cái này bát giai hải sản tươi đặc tính, toàn bộ rim điều ra đến, đạt đến tốt nhất mùi vị, cái này đã không kém gì luyện đan đại sư luyện đan. Trần Thủ Chuyết vận chuyển vạn viêm hỏa, thật lâu bất động, cuối cùng vỗ một cái, thành, đạo hữu. Xin mời, đưa tay hư không lôi kéo, thủy đạo đức vô cùng vô tận, phía dưới, hư không ngưng thủy, hóa băng, luyện chế ra bàn dài dựa vào ghế tựa, cộng thêm hai bộ bông tuyết bộ đồ ăn, một cái cua đồng lớn càng cua, có tới 7 thước to nhỏ, mấy trăm cân, đặt ở bàn dài bên trên, Trần Thủ Chuyết đưa tay một bẻ, mở ra càng cua. Lộ ra bên trong màu trắng tuyết linh nhục, cái này thịt, óng ánh long lanh, tỏa ra vô cùng lưu quang, dường như quả đông như thế. Đạo hữu, mời, Trần Thủ Chuyết cắt xuống một khối, hư không lôi kéo, chậm rãi hưởng dụng, tuổi trẻ đạo nhân cũng là nở nụ cười, noi theo ra tay, được, mùi vị này thật tốt, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Lấy ra mua ngũ giai linh tử, ném cho đối phương một bình, thế nhưng tuổi trẻ đạo nhân chỉ là mỉm cười, lắc đầu một cái, mà là lấy ra bản thân một cái màu đỏ hồ lô rượu, ném cho Trần Thủ Chuyết một hồ lô, Trần Thủ Chuyết nhận lấy cũng không kiểm tra, trực tiếp mở ra liền uống, nho nhỏ miệng vừa hạ xuống, nhất thời toàn thân linh khí thật giống muốn nổ tung như thế. Vô cùng tăng lên, chủ yếu hơn chính là trong rượu này, có một loại vô tận thoải mái, đem hắn mới vừa vào linh thần cảnh giới rất nhiều không hài hòa. Ràng buộc, toàn bộ xua tan giải trừ, loại rượu này tính, có thể nói vượt qua thiên đạo, cải thiên hoán địa năng lực, rượu ngon, tuổi trẻ đạo nhân chỉ là mỉm cười, lại là nói, lại uống một hớp, tinh tế thưởng thức. Kỳ thực, vũ trụ đại đạo, đều ở một ngụm rượu trong, bên ngoài nhưng là vô tận hồng hoang, đầy trời vũ trụ, bên trong rụt lại nhưng là một miếng nhẹ ăn, dư vị vô cùng, Trần Thủ Chuyết lại là uống một hớp, không ngừng gật đầu, nói tốt, bỗng nhiên trong lúc đó, Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác được cái này không phải là rượu gì, cái này không phải là thiên địa đại đạo. Đây chính là vũ trụ huyền cơ. Cái này kỳ thực, hắn cũng hết sức quen thuộc. Thông thiên đạo thập tuyệt trận. Đúng, chính là cảm giác này. Bao quát vũ trụ đại đạo, đều ở cái này thập tuyệt trong. Mà cái này thanh niên đạo nhân càng hơn một bậc. Đêm này thập tuyệt trận hóa thành một bình rượu, đều ở một hớp bên trong. Trần Thủ Chuyết lại là uống một hớp. Chính là như vậy. Hắn không nhịn được cười ha ha, theo tiếng cười của hắn, đối với thập tuyệt trận lý giải, tăng lên điên cuồng, rất nhiều đại đạo lấy bản ngã làm trụ cột, phóng xạ thiên địa bốn phương, điều khiển tất cả, bá đạo vô tình, hắn hoặc là cao cao đại đại, hoặc là hóa thành một đoàn hơi nước, hoặc là hình thành một đạo hải lưu, hoặc là biến thành một tia chớp. Hoặc là dường như vô cùng liệt hỏa, thiên tuyệt, địa liệt, liệt hỏa, hàn băng, phong hống, hình thần tụ tán, không có hình thái, hay là tuôn trào không thôi. Nhưng mặc kệ là cái gì loại hình thái, nội hàm vũ trụ đại đạo, vĩnh viễn không đổi. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, vạn ngàn dị tưởng tiêu tan, thất luyện kinh không thiên địa tĩnh, phong vân biến sắc càn khôn thanh. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đối phương nở nụ cười, nói, ta cảm ứng được ta thông thiên đại đạo có người lĩnh ngộ. Tới xem một chút, như vậy, hữu giáo vô loại, ngươi có thể lấy nhận ta thông thiên đại đạo. Đa tạ tiền bối, đối phương tất là thông thiên đạo đại năng, cảm ứng được chính mình lĩnh ngộ thập tuyệt trận, lại đây kiểm tra. Vừa mát, lưu lại, không vừa mát, đánh chết. Đến, ăn thịt, uống rượu. Hai người một miếng thịt, một ngụm rượu, rất khoái hoạt, rất nhanh. Cái này càng cua chính là ăn sạch. Trần Thủ Chuyết nói, trở lại một phần. Thông thiên đạo nhân lắc đầu nói, không cần đòi hỏi, như vậy đã đủ vị, quên đi thôi. Nói xong, hắn nhìn cái này càng cua, lại là nói, toái giới hồng tử thần Medicine, đã từng cũng coi như là danh dương vũ trụ, trải qua vũ trụ 7 lần hạo kiếp, đều là bất diệt, lên cấp thiên tôn, tu luyện 187 vạn năm, đạo nhất có hy vọng, liền như thế chết rồi. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, cái này cái gì toái giới hồng tử thần Medicine, hắn căn bản không có nghe qua. Thậm chí đều không có đôi mắt xem qua. Đối phương không có vượt qua vũ trụ hỗn độn thiên kiếp. Hắn nhặt một cái càng cua. Thông thiên đạo nhân lại là nói, hắn chết ở trong tay ngươi. Ngươi thậm chí ngay cả hắn gọi cái gì cũng không biết. Hắn hủy diệt thế giới. Không có 100 cũng có 80. Chết hắn tay sinh mệnh mấy trăm ức. Đã từng cũng là nghe tên vũ trụ. Tiểu Nhi dừng khóc, thế nhưng liền như thế chết rồi. Vô thanh vô tức, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Đây là hỗn độn lôi kiếp mà chết. Thế nhưng lấy hắn thực lực, cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, chính là chết rồi, chết mạc danh kỳ diệu. Chấm ngoặc kép, người biết cái này gọi là gì sao? Cái này gọi là hạo kiếp. Chúng ta nơi vũ trụ là hạo kiếp vũ trụ. Không biết tại sao, vũ trụ của chúng ta mỗi một quãng thời gian thì có hạo kiếp sản sinh. Quản ngươi cái gì vũ trụ đại nghiệt, cái gì sống mãi bất diệt, cái gì trí cao đỉnh cao. Hạo kiếp đến rồi, chính là giống như nó. Chết mạc danh kỳ diệu, vô thanh vô tức, Trần Thủ Chuyết không biết đối phương đến cùng nói cái gì. Chỉ là nghiêng tai lắng nghe, thông thiên đạo nhân nhìn càng cua, thật giống ở tiến hành thôi diễn, các loại bấm tính, đột nhiên trao mày, nói, không đúng, không phải chết mạc danh kỳ diệu, ha ha, đây là đại cồn ra tay, lợi dụng người hỗn độn thiên kiếp lôi, giết chết chính mình hậu duệ, thu về ban tặng bọn họ lực lượng, tịnh hóa chính mình, chấm ngoặc kép. Cái này cẩu vật, lại là nổi lên ý muốn nghĩ muốn lên cấp trí cao. Thế nhưng trí cao liền như vậy mấy cái vị trí. Hắn đi lên phải có người đi xuống. Ha ha, nói tới chỗ này, Trần Thủ Chuyết, trần chờ một chút. Nguyên lai mình đưa tới hỗn độn thiên kiếp lôi. Đánh chết nhiều như vậy bộ tộc đại cồn. Sau lưng đại cồn cũng là ra tay rồi. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết thật giống hiểu được. Đối phương lại phép ẩn dụ tự nói với mình, cái gọi là thái thượng đạo hạo kiếp, tất có đại nhân vật đang chơi cờ, tất cả mọi thứ đều là có người khuấy động hạo kiếp, chính mình ở đây hạo kiếp trong, có thể dường như toái giới hồng tử thần Medicine, mạc danh kỳ diệu liền sẽ chết rồi, thật giống nhìn thấy Trần Thủ Chuyết rõ ràng chính mình có ý gì. Đối phương một cười nói, đa tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi, cái này cho ngươi, ta xem ngươi thân có kiếp số, bọn họ lấy lớn ép nhỏ, sợ là ngươi chạy trời không khỏi nắng, vì lẽ đó ngươi có thể dùng cái này tránh thoát hạo kiếp. Nói xong, Thông Thiên đạo nhân đưa cho Trần Thủ Chuyết một cái hồ lô rượu, một bình rượu, giải ngàn sầu, cũng có lẽ sừng sững chiều đầu, vượt khó tiến lên. Ha ha ha, cười lớn trong, hắn biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận cái này hồ lô rượu, ở nhìn đối phương đã không gặp, trong hoảng hốt, rượu này trong đó huyền diệu. Trần Thủ Chuyết nhất thời hiểu rõ, miệng vừa hạ xuống, có thể lấy trong nháy mắt xuyên qua ngàn năm sau khi. Đến đây có kiếp nạn gì? Cái gì cường địch, hiện tại cũng là không cách nào tìm tới chính mình, đánh chết chính mình, đến đây, đi tới tương lai, vượt qua hạo kiếp, hết chương.